hắn này vừa nói. Bên kia mặt ra người toàn bộ đều nghĩa phẫn điền ưng. Mở miệng nói. Diệp Không. Ngươi không nên lớn lối. Đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh tự vô pháp vô thiên. Mặt ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ nói chuyện chưa nói xong. Hoàng bộ triều huy đều giận dữ hết. Cùng Mặt Thiên Giả nói một câu. Để cho hắn cũng không cần bỏ qua cho ta. Mặt Vấn Kiếm loại này súc sinh. Ngồi Diệp Không đeo ta trốn ra được. Hắn thế nhưng đánh lén chúng ta. Thấy ngực ta miệng vết thương nha. Chính là chỗ này súc sinh làm. Nếu như không phải là Diệp Không có chút thực lực, hai chúng ta đã bị súc sinh này giết chết. Mặt gia đệ tử nhất thời một chút tự trầm mặt. Hoàng bộ bất bại nghe này vừa nói. Nhất thời trong đôi mắt bắn ra rống giận. Trong tay lưỡi dao sắc bén nắm chặt. Tiến lên một bước nói. Mặt gia. Cho ta một cái giải thích. Mặt gia đệ tử không lời nào để nói. Hừ lạnh một tiếng. Cuốn đi Mặt Phấn Kiếm thi thể nói. Chúng ta cũng không tại. Hay là ngươi môn nghĩ nói như thế nào? Tự nói như thế nào? Nói xong cả đám chờ toàn bộ vội vã rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, Hoàng bộ triều huy nói, bất bại, chúng ta trở về nói chuyện. Cả đám chờ đi trở về huyễn hải giới. Bất quá sau này nơi này đều không cần tên là huyễn hải giới rồi. Bởi vì huyễn hải đã không có. Đều toàn bộ bị Diệp Không hấp thu. Coi như là Diệp Không thả ra, huyễn hải cũng không cách nào khôi phục. Dĩ nhiên, Diệp Không ăn đi đồ cũng không thể có thể phun ra. Huyễn hải giới trong. Hoàng bộ triều huy nghỉ ngơi mấy ngày. Vị hữu thực hai chân đã một lần nữa dài ra. Thực lực của hắn cũng căn bản khôi phục. Hoàng bộ bất bại nói, lão tộc trưởng, nhưng là chúng ta huyễn hải bị Diệp Không lấy đi, này có thể thế nào là tốt? Bằng không sau này huyễn hải giới không có huyễn hải, đây không phải là bị chê cười. Hoàng bộ triều huy nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cùng hiên viên Diệp Không đi yêu cầu? Ngươi đừng ngu xuẩn, ta coi như là đi ra, một Diệp Không nếu so với một huyễn hải hữu dụng hơn. Chúng ta Hoàng bộ gia mặc dù là tứ đại gia tộc một trong, nhưng là nói trắng ra là chính là hầu hạ người khác tôn tộc. Này! Hoàng bộ bất bại có chút lúng túng, tại sao có thể nói mình như vậy tôn tộc? Hoàng bộ triều huy nói. Ngươi đừng không thích nghe. Chúng ta Hoàng bộ gia thật ra thì chính là phụ trợ tương lai đế quân tôn tộc, nhưng không biết xấu hổ thì không kẻ địch. Này không có gì nhưng mất mặt. Đế quân là người Trung Chi Long, là thật cường giả. Mà vị Diệp Không ta tốt hắn. Hoàng bộ bất bại cả kinh nói, chẳng lẽ ngài cảm thấy hắn là đời sau đế quân? Hoàng bộ triều huy hai mắt ngưng tụ, già nô trong đôi mắt bắn ra cơ trí ánh sáng, có nhiều khả năng. Hoàng bộ bất bại hay là không tin, lắc đầu nói, không thể nào đâu. Hoàng bộ triều huy cười hắc hắc, làm sao không thể nào? Lão hoàng bộ tại sao đem thiên cơ chân kinh cho hắn học, ngươi nói cho ngươi, lão hoàng bộ cũng đã sớm tốt hắn. Hoàng bộ gia lão nhất đại tộc trưởng cùng mới nhất đại tộc trưởng toàn bộ đều tốt Diệp Không? Cũng nguyện ý đặt cửa tại Diệp Không trên người. Cái này để cho hoàng bộ bất bại trở thành Diệp Không đáng tin tâm phúc. Bất quá tại Mặt gia, giờ phút này cũng là bộc phát một cuộc sống to gió lớn. Hỏi kiếm bị người giết đã chết. Mặt Thiên Giả nhận được tin tức này thời điểm cảm giác không cách nào tin tưởng. Hắn cái này trẻ tuổi vạn bối trong đôi mắt bắn ra tối tăm vẻ. Mặc dù Mặt Thiên Giả trong tay còn có những khác bài. Nhưng là không thể không nói Mặt Vấn Kiếm đó là bọn họ Mặt gia đời sau trụ cột A. Tộc trưởng, chúng ta đi báo thù sao? Tộc trưởng, không thể nhịn nữa. Giết chết Diệp Không. Giết chết Hiên Viên. Giết Huyễn Hải Giới đi. Nghe một đám các đệ tử lớn tiếng ồn ào náo động. Mặt Thiên Giả cũng là không nói một lời. Chờ thật lâu. Lúc này mới đặt câu hỏi đến. Lúc ấy tình huống nào? Tại chỗ mấy đệ tử cũng không biện pháp trả lời bởi vì bọn họ không có ở đây hiện trường. Ta hỏi các ngươi tình huống nào? Mặt Thiên Giả lời của Không Giận Tự Uy. Rốt cục có đệ tử đi ra ngoài nói. Tộc trưởng. Là như vậy. Chúng ta lúc ấy đang tìm kiếm. Sau đó chỉ thấy kia chỉ 12 độ mông ma. Bên trong có người đang chiến đấu. Hỏi kiếm đã cho chúng ta tứ tán rời đi, làm bộ không có thấy. Chờ chúng ta lúc trở lại. Huyễn Hải đã tiêu tán rồi. Hỏi kiếm sẽ chết ở nơi đâu? Không biết người nào giết. Bất quá hoàng bộ triều huy cũng là vu hỏi kiếm. Muốn hỏi kiếm đánh lén bọn họ. Mới có thể giết chết. Mặt Thiên Giả hơi suy tư hạ xuống là có thể suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này sợ rằng cũng không phải là vu. Mặt Vấn Kiếm rất có thể là phát hiện Diệp Không đám người đang bên trong chiến đấu. Cho nên hắn mới núp ở ngoài trận. Đợi đến Diệp Không bọn họ đi ra ngoài. Sau đó Mặt Vấn Kiếm tự ra tay đánh lén. Như muốn đánh chết. Nhưng là không nghĩ tới. Khi họ Diệp thế nhưng thực lực cường đại. Nghĩ tới đây, Mặt Thiên Giả lần nữa hỏi. Vậy các ngươi có hay không nhìn thấy Huyễn Hải là thế nào biến mất? Mấy cái đệ tử nói. Chúng ta chỉ thấy Huyễn Hải thật giống như bị cái gì hút đi rồi. Sau lại nghe thấy lời đồn đãi. Là ảo hải là bị Diệp Không hút đi. Cho nên hắn mới có năng lực giết chết hỏi kiếm. Diệp Không hấp thu Huyễn Hải. Mặt Thiên Giả trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Từ xưa đến nay. Vẫn chưa nghe nói người có thể làm được loại chuyện này. Chẳng lẽ cái kia Diệp Không thật sự là tương lai đế quân chọn người? Đang lúc này, lại có đệ tử mở miệng quát. Tộc trưởng, ta cảm thấy được chúng ta bây giờ không phải là truy cứu người mình trách nhiệm thời điểm. Hiện tại hỏi kiếm đã chết. Bọn họ còn không phải là nghĩ nói như thế nào tự nói như thế nào. Chúng ta đề nghị, chúng ta. Lời của hắn còn chưa nói hết. Tự bị đánh Mặt Thiên Giả một đại bạc tai. Mở miệng mắng. Ngu xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi không biết hiện tại tại ta Mặt gia phải cần là thời gian. Thời gian. Đến thời gian ta cho các ngươi đều cường đại lên. Đến lúc đó Mặt gia sẽ trở thành tôn giới lớn nhất gia tộc. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn cũng biết nhất thời cực nhanh. Nói xong hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị đi với ta Huyễn Hải Giới. Nói xin lỗi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4126 Phong Tuyết Giới Hạo Kiếp. Hờ. Ôn Môn Thành ngọn lửa lâu dài đứng nghiêm, trong đó mồi lửa cũng không phải là vĩnh viễn lấy không xong. Nó đang không ngừng thiêu đốt trong, sẽ có đại lượng mồi lửa bị tiêu hao. Hơn nữa Hồng Môn Thành đối phó những thứ kia nhóm lớn tiến công Mông Ma cũng sẽ tiêu hao hết đại lượng mồi lửa. Cho nên thường cách một đoạn thời gian tự cần phải có một nhóm người trừ hỏa loại hải thú thủ được mồi lửa. Lần này, đi thi hành nhiệm vụ này chính là ba Hồng Tôn. Bọn họ theo thứ tự là Hiên Viên Diệp Không, Tây Lăng Lâm, Hoàng Bộ Bất Bại. theo chân bọn họ cùng đi, còn có hơn 30 cái hoàng bộ gia chiến sĩ. Hoàng bộ gia chăn nuôi một loại rất kỳ lạ dị thú, vô cùng trân quý, nghe nói tên là Long Mã. Hiện tại Diệp Không ba người bọn họ mỗi người đều phân đến một. Đây chính là bản đồ sao? Diệp Không cầm lấy trong tay sách cổ thấy. Tây Lăng Lâm nói, dạ, đây là lão hoàng bộ trước khi đi cấp cho ta. Cái này sách cổ là một đơn giản bản đồ. Trung gian ở giữa hình tròn đại biểu hỗn độn. Cái kia thành trì chính là Hồng Mông Thành. Có một bó buộc hỏa diễm dấu hiệu thiêu đốt bên trái thượng giác, đó chính là bọn họ muốn lấy Hồng Mông mồi lửa địa phương. Diệp Không nghĩ đến hắn từ đế quân di trong bảo khố nơi đó lấy được sách cổ. Xem ra trên bản đồ, trung ương bộ vị chính là vẽ lấy một bó hỏa diễm. Hoàng bộ bất bại cũng không phải là lần đầu tiên khứ thủ mồi lửa. Hắn mở miệng nói, không cần bản đồ ta cũng vậy có thể tìm tới. Chỉ là của ta có loại cảm giác. Mỗi đi một lần, trên đường mông ma thực lực đều ở ra. Diệp Không nói, nhân loại các ngươi không ngừng tăng lên thực lực. Những thứ kia mông ma cũng giống nhau tăng lên. Đây là bình thường. Tây Lăng Lâm nói, nếu là có một ngày mông ma không ngừng tăng lên, mà chúng ta cũng đã tăng lên tới đỉnh, kia nhân loại chẳng phải là sẽ phải diệt vong rồi. Hoàng bộ bất bại nghe cũng thở dài nói, ai biết được. Diệp Không cũng là cười nói, Tây Lăng ngươi quá nhiều buồn thiện cảm rồi, loài người làm sao có thể tăng lên tới đỉnh. Nếu có một ngày thật sự có loài người tăng lên tới đỉnh, như vậy chính là tất cả mông ma sụp đổ một ngày. Hoàng bộ bất bại nhất thời sảng khoái cười nói, cái này thuyết pháp tốt, ta thích nghe. Tây Lăng Lâm cũng nói, điều này cũng đúng. Diệp Không cũng là nghĩ đến loài người cùng mông ma hợp thể chuyện tình, đây là một những vấn đề mới. Nếu như chỉ là mông ma, bọn họ tồn tại vô số trăm triệu năm. Nếu quả thật chính là trên diện rộng trội hơn loài người, loài người đã sớm diệt vong. Từ nơi này loại phương pháp mà nói, mông ma cùng nhân loại chẳng qua là lẫn nhau chế ước, xê xích sẽ không quá lớn quan hệ. Nhưng là nếu có mới đích nhân ma, vậy thì khó nói. Hơn nữa theo Hồ Kỳ Khai nói, người như thế ma tăng phúc cùng tăng lên, không gian là phi thường lớn. Nói không chừng thật sự có một ngày nhân ma có thể giết chết mỗi người cùng mông ma. Bọn họ trở thành cái thế giới người mạnh nhất. Vậy thì vô cùng đáng sợ. Diệp Không hỏi, các ngươi có hay không nghe nói qua mông ma tam vương? Mặc dù cùng mông ma đánh vô số năm trận chiến, nhưng là hoàng bộ bất bại cũng là hoàn toàn không có nghe đã nói. Tây Lăng Lâm nói, mông ma những đồ này, đầu óc của bọn nó không tốt. Vừa rồi không có tiếng nói, bọn họ sẽ có vương sao? Diệp Không nói, có. Mông ma trong cũng có xuất chúng người. Bản thân ta là nghe người ta nói quá, có một chỉ cùng nhân loại hợp thể mông ma, hiện tại đã trở thành mông ma tam vương một trong đang nhai tiên đồ chương mới nhất. Tin tức kia đều ngắm hoàng bộ bất bại cùng Tây Lăng kinh hải. Bọn họ liền mông ma tam vương cũng không biết, kia càng thêm không biết trong đó có một là người ma. Diệp Không sẽ đem Hồ Kỳ Khai lời của cho trước mắt hai người nói. Hoàng bộ bất bại thở dài nói, không nghĩ tới vẫn còn có chuyện như vậy. Đường đường người không làm, thế nhưng không nên đi làm ma. Bất quá người này có thể làm được mông ma tam vương một trong, đó cũng là một không giống bình thường người. Tây Lăng Lâm nói, thật kỳ quái, nói là từ hỗn độn trong đi ra ngoài người sao? nàng dung hợp biết lạc trí nhớ, nàng đối với hỗn độn trong đi ra ngoài người hiểu nếu so với người khác hơn rất nhiều. Nàng mở miệng nói, từ hỗn độn đi ra ngoài có rất nhiều người. Trong đó nổi danh có Dịch Thủy Hàng Đình, có thứ 8 Tôn Quốc trước quốc chủ, có Mang Cực. Còn có rất nhiều hỗn độn trong xuất hiện qua đại lượng tu luyện cường giả. Những tu lơn, U, I, E, Quy, Quy, Nơn, Nơn, A, I. Cường giả bọn họ chịu không được mặt khai thiên. Rất nhiều người cũng bị bức bách đi ra ngoài. Trong đó có đầu nhập vào Mông Ma. Cũng là rất có thể. Nghe Tây Lăng này vừa nói, Diệp không quyết định không hề nữa suy đoán lung tung. Hỗn độn trong bao nhiêu năm, ra tới cường giả thật sự là nhiều lắm. Hắn như vậy suy đoán là không thể nào có kết quả. Mọi người một đường đi về phía trước. Hoàng Bộ Bất Bại lại hỏi, Diệp không, ngươi không phải nói muốn hỏi Huyễn Hải là người dị thú tắm. Ngươi hỏi không hỏi? Diệp không nói, ta đã hỏi lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng nói nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là hồng mông đệ nhất dị thú kim trạc. Nói đến kim trạc, Diệp không có chút hưng phấn. Hắn vẫn đều mơ tưởng cho mình đế thú đổi lại một đầu. Tốt nhất đương nhiên là kim trạc đầu. Bất quá bây giờ ngoài tôn giới, tất cả các loài thú cũng bị mông ma ăn thịt rồi. Hoặc là cũng chỉ tồn tại trong loài người các giới trong. Bất quá loài người giới cũng không lớn. Nếu để cho kim trạc loại này cường đại sinh vật sinh tồn ở trong đó, loài người mình cũng rất nguy hiểm. Cho nên kim trạch những cuộc sống này tự vô cùng ly kỳ rồi. Điều này cần Diệp không sau này mình dò hỏi. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, phía trước xuất hiện một khổng lồ ma cô giống nhau mặt biên. Hoàng Bộ Bất Bại nói, phía trước là phong tuyết giới. Đó là một rất đặc thù giới. Trong đó thậm chí có phong tuyết kỳ quan, cho nên rất nổi danh. Diệp không trong lòng cảm khái cùng Tây Lăng Lâm nhìn nhau giống nhau. Thử nghĩ xem hạ giới còn có phong vũ lôi điện, các loại cảnh sắc, các loại dị tượng. Nhưng là đến tầm chót nhất vị diện, dĩ nhiên là hai bàn tay trắng. Liền nhìn thấy gió tuyết cũng làm tác không dậy nổi kỳ quan. Tây Lăng Lâm nói, đáng tiếc hỗn độn trong hết thảy đều phá hủy, có đôi khi cảm thấy muốn tốt hay là hạ giới. Diệp không nói, đó là dĩ nhiên. Hạ giới pháp tắc hoàn bị, người không thể đối kháng pháp tắc, cho nên thiên nhiên mới là đẹp nhất. Mà theo loài người cường đại, bắt đầu chà đạp cùng thay đổi pháp tắc. Thế cho nên đến tầm chót vị diện cường giả đã căn bản không sao cả pháp tắc. Giống như chúng ta bây giờ như vậy. Pháp tắc không còn sót lại chút gì. Ngược lại cũng là một mảnh hắc ám. Tây Lăng Lâm gật đầu nói, ngươi nói rất có để ý, loài người luôn là muốn cường đại, đạt được lớn hơn nữa tự do. Nhưng khi bọn họ hoàn toàn nhận được tự do thời điểm, mới phát hiện cái thế giới này thật ra thì rất đơn điệu. Hoàng Bộ Bất Bại đã mang người đi tới phong tuyết giới trước mặt trước. Hắn mặt liền biến sắc, vội vàng mở miệng nói, không tốt, thật giống như có cái gì không đúng. Diệp không nói trận pháp này hoàn bị không có phá a. Hoàng Bộ Bất Bại nói, nhưng là dĩ vãng mỗi lần tới trận pháp bên ngoài đều có người thủ môn. Hiện tại trận cửa mở rộng ra, Diệp không khoét tay chặn lại nói, mọi người nhanh lên một chút. Ba người bọn họ mang theo thủ hạ chính là Hồng Mông Thánh Quân vọt vào trong trận. Ba người đều sợ ngây người. Chỉ thấy nhóm lớn mông ma vọt vào trong trận. Giờ phút này đang điên cuồng nuốt ăn thịt người loại. Cũng không có thiếu mông ma bắt buộc loài người hợp thể. Sau đó ngay tại chỗ bắt đầu tăng lên. Giờ phút này không trung vẫn phiêu linh phong tuyết, bất quá cũng là máu đỏ tươi. Hoàng bộ bất bại con mắt xếp muốn nứt, giận dữ hét, mọi người giết. Dùng sức giết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4128 màu vàng nguyên sinh mồi lửa. M. Ao vàng hỏa tinh là một loại trong suốt tinh thể. Xuyên thấu qua kia tinh thể. Có thể nhìn thấy bên trong có chút nhảy lên hỏa diễm. Hỏa tinh trên thực tế chính là một chút trong suốt vật chất. Đem một chút mồi lửa cho vây ở trong đó. Sau đó tạo thành một loại lực lượng kết tinh. Một loại hỏa tinh cũng là màu đỏ, màu vàng có thể nói vô cùng trân quý. Diệp không đối với màu vàng hỏa tinh cảm giác được ngạc nhiên, là bởi vì hắn liên tưởng đến nguyên thủy trong mộ kim sắc hỏa diễm. Diệp không mở miệng hỏi. Tây Lăng, ngươi cũng đi ra mắt bàn động trong kim sắc hỏa diễm. Ngươi lúc ấy đã nói. Coi như là ngươi cũng không cách nào từ bên kia tới ngoài tôn giới. Bởi vì kia kim sắc hỏa diễm quá lợi hại. Những thứ kia kim sắc hỏa diễm là cái gì? Tây Lăng Lâm nói, những thứ kia kim sắc hỏa diễm chính là trong chỗ này mồi lửa đại dương ở giữa nhất màu vàng mồi lửa. Những thứ kia màu vàng mồi lửa là nguyên sinh mồi lửa, là trân quý nhất. Bên ngoài những thứ này màu đỏ mồi lửa, cũng là màu vàng mồi lửa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà đến. Hoàng bộ bất bại nói, kim sắc hỏa diễm tương đối trân quý cùng thư thớt. Chúng ta đi hái mồi lửa, cũng là màu đỏ. Rất khó được vận khí tốt, mới có thể thái đến một viên hai khỏa màu vàng mồi lửa. Trở về cũng có thể bán một đại giới tiễn. Mà chút ít màu vàng hỏa tinh có thể lâu dài bảo tồn thì càng thêm trân quý. Màu vàng mồi lửa rất ít ỏi. Diệp không trong lòng ngạc nhiên. Phải biết rằng bàn động trong kim sắc hỏa diễm đó là số lượng kinh người a. Hoàng bộ bất bại lại nói, bọn chúng ta có nói chuyện phím trước sỉ nhục chánh sự thu thập mồi lửa. Nói xong, hắn nhảy xuống long mã từ không gian của mình trong lấy ra một loại đặc biệt thu thập công cụ. Đó là một thật giống như rất nhiều hình sáu cạnh chồng chất tại cùng nhau tổ ong tạo hình. Hoàng bộ bất bại nói, mồi lửa vô cùng kỳ lạ. Nếu như bọn họ quá mức nhích tới gần, hai cái mồi lửa sẽ biến thành một mồi lửa. Cho nên vì mang về càng nhiều là mồi lửa, tự cần mang loại này mồi lửa luôn. Đem tất cả mồi lửa đều tách ra tồn phóng, bọn họ mới sẽ không tan rã ở chung một chỗ. Diệp không gật đầu, cũng nhận lấy một mồi lửa luôn. Sau đó đem mọi người mồi lửa gỡ xuống bỏ vào mọi người tiểu lục bên hình dạng trong. Mồi lửa đại dương là một mảnh kỳ dị địa phương. Nhìn từ đàng xa cách nhìn, nơi này một mảnh hừng hực hỏa diễm. Nhưng là đi tới phụ cận, mới phát hiện nơi này tất cả mồi lửa cũng là trôi lơ lửng ở cao co nửa người địa phương. Tại tất cả mồi lửa phía dưới sinh trưởng một chút tư thái quái dị, toàn thân cũng là gai độc màu đỏ thực vật. Những thứ kia điểm một cái mồi lửa, thế nhưng hình như là một những thực vật này mọc ra từ. Mồi lửa uy lực cũng là rất mạnh. Coi như là Hồng Tôn cũng không dám lấy tay đi đụng vào. Chẳng qua là dùng lực lượng của mình đem mồi lửa khống chế. Sau đó di động tới đây. Diệp Không lại nói, nếu như có thể đem những này thực vật đều dẫn trở về Hồng Mông Thành trồng, như vậy chúng ta chẳng phải là có thể bớt đi này qua lại bôn ba nỗi khổ. Hoàng Bộ Bất Bại nói, chủ ý của ngươi sớm đã có người nghĩ tới. Chẳng qua là những thứ này mồi lửa thụ chỉ có thể sinh trưởng ở chỗ này. Mới vừa rồi Tây Lăng cũng nói, là bởi vì nơi này có màu vàng mồi lửa. Đây mới là nguyên sinh mồi lửa. Mang về, chúng ta không có màu vàng mồi lửa, những thứ này thụ làm sao có thể sinh tồn kéo dài. Diệp Không nói, vậy liền đem màu vàng mồi lửa cùng nhau mang về. Hoàng Bộ Bất Bại lắc đầu nói, màu vàng mồi lửa không phải là trên cây kết, cũng không biết từ đâu tới đây. Mang về có thể, bất quá mang về cũng chỉ có thể tồn tại, mà không có thể sinh trưởng. Chỉ có ở chỗ này, màu vàng hỏa diễm mới có thể sinh trưởng. Sau đó vừa sinh ra màu đỏ hỏa thụ. Diệp Không nghe cảm giác rất ly kỳ. Màu đỏ hỏa diễm là trên cây kết, mà kim sắc hỏa diễm cũng không phải là Thanh Mạc Bắc Dương Đô Đốc Hải Quân T. T. Tải xuống. Hỏi hắn cái này chút ít hỏa diễm cùng hỗn độn có quan hệ gì đây? Người này có chút lòng tham. Hắn đã nghĩ này tấm hỏa diễm đại dương nếu như cùng huyễn hải giống nhau, vậy thì sung sướng rồi. Có thể đem thu vào vào mình điểm sáng trong, gia tăng thực lực của mình. Hoàng Bộ Bất Bại cũng biết tâm tư của hắn. Cười nói, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Chẳng lẽ ngươi cũng phải đem này tấm mồi lửa đại dương đều bỏ vào trong túi? Có thể hay không luyện hóa ta không biết, nhưng là ta nhất định biết ngươi sẽ bị đốt thành một nhân hình ngọn lửa. Tây Lăng Lâm cũng nói, Theo ta đoán, cái này mồi lửa đại dương cùng huyễn hải cũng không giống nhau. Không phải là hỗn độn chỗ sinh ra, mà là cùng hỗn độn đệ nhất dị thú Kim Trạch có chút quan hệ. Diệp Không nghe thấy Kim Trạch nhất thời vui vẻ nói, có quan hệ gì? Tây Lăng nói, các ngươi nghĩ a, Kim Trạch từ mặt chữ mà nói chính là màu vàng ao đầm. Người nếu như không có màu đỏ mồi lửa, còn dư lại đúng là màu vàng mồi lửa. Đó chính là một mảnh màu vàng ao đầm. Hoàng Bộ Bất Bại gật đầu nói, để ý tới, quả nhiên để ý tới. Diệp Không cảm thấy mặc dù có để ý, nhưng là bên kia huyễn hải còn nói là Kim Trạch tắm. Đây rốt cuộc ai nói rất đúng đây? Hỏi hắn Tây Lăng, ngươi truyền thuyết kia là từ đâu tới? Tây Lăng Lâm trả lời để cho hắn cơ hồ té xỉu. Tây Lăng nói, chính mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ. Diệp Không ngạc nhiên, bất quá thử nghĩ xem, Tây Lăng nói cũng không phải là không có đạo lý. Kim Trạch chẳng lẽ thì không thể ở tại mồi lửa đại dương, sau đó mỗi ngày đi huyễn hải tắm. Mặc dù hai người này có chút xa, Hoàng Bộ Bất Bại đeo rất nhiều mồi lửa luôn, thu hồi đi mồi lửa cấp cho Hồng Môn Thành sử dụng 10 năm thậm chí càng lâu. Cho nên mỗi tới một lần cũng muốn lấy rất nhiều. Bất quá lửa này loại đại dương quả nhiên là rất bát ngát. Bọn họ lấy được nhiều hơn nữa, cũng bất quá là cửu ngưu nhất mao. Mà Mông Ma đối với mấy cái này hỏa diễm có trời xanh sợ hãi, cho nên cũng sẽ không dám tới gần. Bởi vì hái tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cho nên công việc này là rất dài dòng. Mọi người bên làm việc bên nói chuyện phím cũng là tốt giết thời gian. Diệp Không lại nói, nếu như đem Hồng Môn Thành để ở chỗ này, vậy đối với Giao Mông Ma có thể bị dễ dàng nhiều. Hoàng Bộ Bất Bại nói, tốt thì tốt, nhưng là khoảng cách hỗn độn tự quá xa. Loài người chẳng những muốn lấy được mồi lửa, còn muốn từ hỗn độn trong lấy được đại lượng lực lượng cùng tu luyện vật liệu. Lúc này Tây Lăng Lâm cười nói, hỗn độn đã tại càng lui càng nhỏ. Một ngày nào đó có thu nhỏ lại đến không có. Đến lúc đó loài người làm sao sinh tồn đây? Nàng nói giỡn một câu nói thật ra khiến Diệp Không cùng Hoàng Bộ Bất Bại đều sắc mặt động lại nhiên. Diệp Không nói nếu như đến đó thiên, loài người cũng sẽ cùng những thứ này mông ma giống nhau, xâm lấn những thứ khác mơ hồ, chém giết tiền đoạt lương thực đoạt nữ nhân. Tây Lăng Lâm nhất thời khinh bỉ nói ít nhất mông ma không có đoạt nữ nhân. Hoàng Bộ Bất Bại nói đã tại đoạt. Những thứ này mông ma nơi bắt người hợp thể, nhất là tư chất tốt, không phân biệt nam nữ. Bọn họ so sánh với đoạt nữ nhân còn muốn ác độc. Đang bọn họ nói chuyện phím, đột nhiên có một chiến sĩ hô, hỏa diễm côn trùng. Bọn họ đều vây quanh đi qua. Chỉ thấy từ trên mặt đất chui ra một con toàn thân màu đen. Đầu ngón tay lớn bỏ cánh cứng. Làm này bỏ cánh cứng chui đi ra sau này, sẽ vừa chui một cái hố, lại lần nữa chui xuống dưới đất. Mà theo hắn chui đi ra trong động, sẽ có kim quang nhàn nhạt tụ tập. Mọi người hơi đợi một hồi, thì một màu vàng hỏa diễm đoàn xuất hiện ở cửa động. Hoàng Bộ Bất Bại mừng rỡ, vội vàng lấy ra một mình tiểu hỏa loại luôn, đem màu vàng hỏa diễm cho thu thập. Bọn họ tới lấy mồi lửa cũng là có khoản thu nhập thêm. Màu đỏ mồi lửa cũng là cho nhà nước lấy, mà màu vàng chính là của mình. Đến lúc đó bán lấy tiền mọi người phân phân. Diệp Không nói thì ra là kim sắc hỏa diễm đang ở tại trong đất, vậy chúng ta đào sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4130 hỏa diễm sơn kim trạch thi thể. R. Ống. Kia chỉ dáng vóc to mông ma cũng không trả lời Diệp Không một chữ. Nó chẳng qua là bột phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Mà ở nó gầm thét thời điểm, Diệp Không có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt bắn ra đùa cợt. Không tốt, mọi người cẩn thận. Đang ở Diệp Không uống ra này một câu thời điểm, bọn họ dưới chân cả mặt đất đều lay động. Sau đó thanh âm ca ca tại dưới chân vang lên. Thì ra là vô cùng lớn hình mông ma cũng sớm đã ra lệnh đại lượng tiểu mông ma lẻn vào bọn họ dưới chân thổ tầm trong. Tại nó một tiếng gầm thét sau, những thứ kia mông ma toàn bộ chơi đùa rách bọn họ dưới chân mặt đất tiêu âm lượng lờ. Cũng may Diệp Không một tiếng nhắc nhở tất cả mọi người mũi chân cách mặt đất lơ lửng. Tại hạ một giây, lại là oanh được một tiếng vang thật lớn, mặt đất cả sụp đổ đi xuống một khối lớn. Sau đó, ở đây sụp đổ khổng lồ diện tích trong, đại lượng màu vàng hỏa diễm mãnh liệt ra. Không tốt, mọi người cẩn thận, nhích tới gần ta. Hoàng Bộ Bất Bại quát lên một tiếng lớn. Đang ở màu vàng hỏa diễm xông ra sau này. Trong ngọn lửa vươn ra một cây màu vàng đuôi bò cạp. Đột nhiên kịch quyển tới đây. Hoàng Bộ Bất Bại hai mắt một lệ, rống lớn nói, phá cho ta. Trong tay của hắn song kiếm đã thả ra, kiếm quang chém liên tục, đột nhiên bổ về phía vứt tới màu vàng đuôi bò cạp. Phanh! Hoàng Bộ Bất Bại hồng tôn cấp tu vi, thế nhưng không ngăn được đuôi bò cạp một kích. Cả người của hắn bị đánh được bay rớt ra ngoài, trong tay song kiếm toàn bộ cũng bị đánh bay. Kia màu vàng đuôi bò cạp thật không ngờ bá đạo. Đánh bay Hoàng Bộ Bất Bại sau này. Nó tiếp tục hướng về trong mọi người thực lực yếu nhất một gã Hoàng Bộ gia chiến sĩ rút ra. thật là mạnh. Diệp Không thân ảnh sau đó tới, hắn hai mắt dữ dội lên, trong tay phát nguyên kiếm mang ra kinh thiên quang hoa. Khi hắn mi tâm, bảy tinh chúc đã thắp sáng, một kích kia hắn dùng lên toàn lực. Sát! Diệp Không một kích toàn lực quả nhiên rất mạnh. Một kiếm đem cái kia màu vàng đuôi bò cạp chặt đứt. Ngăn ra kim sắc hỏa diễm hóa thành vô số điểm. Rối rít rơi. Không trung phản phất xuất hiện một cuộc màu vàng quang vũ. Mọi người thượng của ta đế thú trốn. Diệp Không hét lớn một tiếng để cho tất cả mọi người đứng thượng đế thú đích lưng thượng. Vừa lúc đó, bị chặt đứt đuôi bò cạp kim sắc hỏa diễm phản phục nổi giận một loại. Phía dưới màu vàng trong hồ nước, có thứ gì đang xuẩn xuẩn dục động. Diệp Không trong lòng cảm giác được không ổn, hắn vội vàng cũng tung mình lên đế thú phía sau lưng, đi mau. Đang lúc này, kia màu vàng trong ngọn lửa đột nhiên văng một cái so với trước thô gấp mấy chục khổng lồ đuôi bò cạp. Đuổi theo Diệp Không bọn họ tự rút ra. Mẹ của ta đứng ở đế thú trên lưng. Hoàng bộ bất bại ngày như vậy sinh chiến sĩ đều bị làm cho sợ đến có chút chân mềm. Mới vừa rồi như vậy mảnh đuôi bò cạp đều sỉ nhục bất quá. Hiện tại tới một cái như vậy thôi, bị rút trúng lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tránh mau. Cơ hồ tất cả mọi người kinh hô lên, nếu như bị này trước hết rút trúng tất cả mọi người nếu bị đè chết. Oanh! Linh hoạt đế thú hay là tránh thoát này trước hết. Khổng lồ màu vàng trường tiên nện ở trên mặt đất. Đem trên mặt đất màu đỏ mồi lửa toàn bộ đều chấn trên nửa vô ích. Mặt đất bị đánh ra một đầu dài lớn lên ao hãm. Kia ao hãm trong lại có màu vàng hỏa diễm hội tụ. Chạy mau hướng bên kia điểm an toàn. Diệp Không giá đế thú tại giữa không trung thật nhanh xuyên qua. Hắn quay đầu lại xem một chút. Kia chỉ vô cùng lớn hình mông ma hướng về phía hắn cười lạnh. Nơi này là chỗ nào? Diệp Không bọn họ tại mồi lửa trong hải dương một trận loạn chuyển. Giờ phút này đã đầu óc choáng váng. Nơi này trên mặt đất, khắp nơi đều là thành từng mảnh màu đỏ hỏa diễm. Nơi này đã không phải là bên ngoài mồi lửa, mà là tháp sáng thiêu đốt hỏa diễm. Mà ở tảng lớn màu đỏ khe hở, hiện đầy vết rách, trong đó có thể nhìn thấy bên trong màu vàng quang hoa. Đây đã là mồi lửa đại dương thâm sử. Tây Lăng Lâm mở miệng nói. Ngươi đã tới. Không có. Tại chỗ đám người cũng không có đã đến mồi lửa đại dương chỗ sâu. Mới vừa rồi bọn họ vội vàng chạy trốn dưới, liền phương hướng đều bị lạc. Mê thất phương hướng không có quan hệ. Mồi lửa đại dương luôn là có cuối. Chỉ cần mọi người theo một cái phương hướng đi, là có thể đi ra ngoài Long Vương lệnh phi khanh mạc chúc chương mới nhất. Diệp Không đám người đạp trên đế thú tiếp tục tại mồi lửa trong hải dương chuyển động, cũng không biết vòng vo bao nhiêu ngày. Các ngươi nhìn bên kia. Tất cả mọi người giật mình nhìn Tây Lăng chỉ phương hướng. Chỉ thấy đó là một đỉnh núi. Mà kia trên đỉnh núi, bao trùm đầy màu vàng hỏa diễm. Trước kia kim sắc hỏa diễm cũng là thật giống như chất lỏng giống nhau chảy xuôi. Mà ở nơi này, kim sắc hỏa diễm cũng là hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm hỏa đầu phóng lên cao, đem cả không trung đều đốt một loại. Trước kia đều chỉ biết mồi lửa đại dương là đất bằng phẳng, ai biết bên trong còn có hỏa diễm sơn. Hoàng bộ bất bại sợ hãi than nói. Diệp Không nói, ta xem những thứ này hỏa diễm hình thái hỏa sẽ không công kích người, chúng ta đi qua xem một chút. Mọi người đồng ý dưới, Đế thú giảm bớt tốc độ từ từ đến gần ngọn lửa kia đỉnh núi. Quả nhiên không có công kích. Ở cạnh vô cùng gần sau này, kim sắc hỏa diễm cũng không có công kích. Nhiệt độ rất cao. Đế thú nhích tới gần đỉnh núi sau này, tự không cách nào nhích tới gần, bên kia hỏa diễm nhiệt độ thật sự là quá cao. Hoàng bộ bất bại nói, núi này đầu tạo hình rất kỳ lạ. Diệp không cũng cảm giác được đỉnh núi tạo hình kỳ lạ. Một loại sơn thật giống như truy hình. Hay hoặc là có sơn thật giống như vách đá. Mà ngọn núi lại nói không ra quái dị. Đế thú vây bắt núi này đầu quay một vòng cũng không có nhìn ra cái gì, tóm lại chính là thật quái dị. Cũng là một chiến sĩ cười nói, ta làm sao cảm giác là một con nằm cự thú. Hắn này vừa nói tất cả mọi người cảm giác không tệ. Hoàng bộ bất bại cả kinh nói, này nếu như là cự thú lời mà nói. Cũng không biết nó chết như thế nào ở chỗ này, thế nhưng thiêu đốt vô số năm cũng không có đem cho thiêu hủy. Diệp không nói. Mông ma xâm nhập trước kia. Trên cái thế giới này các loại thú nhiều lắm. Trong đó cũng có một chút thân hình khổng lồ ly kỳ cự thú. Chúng ta đi thôi. Bọn họ vừa muốn đi, một màn để cho mọi người khiếp sợ chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy kia quái hình dạng quái trạng trong núi. Thế nhưng đi ra một bóng người. Người kia toàn thân cũng bị màu vàng hỏa diễm chỗ đốt. Hắn cứ như vậy từ trên núi đi xuống. Khi hắn đi ra hỏa diễm thiêu đốt phạm vi, trên người hắn hỏa diễm tự nhỏ rất nhiều. Sau đó hắn tại chính mình trên thân thể vỗ vỗ, vuốt ve những thứ kia hỏa diễm. Dĩ nhiên là cái khuôn mặt đen hôi lão giả. Lão giả nói, tiểu oa nhi, các ngươi đến lửa này loại đại dương phát nguyên đất làm gì? Được rồi, nếu tới các ngươi cũng đừng đi. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên. Nhất thời từ bốn phương tám hướng dưới đất, lao ra kim sắc hỏa diễm màn sáng tường ấm, đem đế thú vây ở trong đó. Chắc là người này đã sớm ở chỗ này bày trận pháp. Chỉ cần có người nhắc tới gần, đã bị vây. Diệp không đám người cả giận nói, lão đầu, ngươi là người nào? Lão giả nói, ta cũng vậy, không biết ta là ai, các ngươi đã bảo ta mồi lửa lão nhân sao? Hiện tại ta trong động phủ cần mấy nô bột. Ta xem các ngươi tư chất còn nói qua được đi. Tự miễn cưỡng cho ta làm nô bột sao? Hắn lời này để cho Diệp không bọn họ té xỉu. Diệp không bọn họ đều là tứ đại gia tộc tư chất tối ưu lương cường giả. Ở nơi này lão đầu trước mặt cũng chỉ là còn nói qua được đi. Tây Lăng Lâm mở miệng hỏi, lão tiền bối, động phủ của ngươi ở nơi đâu? Lão giả nói, ở nơi này kim trạch thi thể trong. Đây là kim trạch thi thể. Diệp không vừa nghe, một lần nữa đánh giá kia dáng vóc to ngọn núi. Tây Lăng Lâm mỉm cười nói, kia tiền bối nhưng tìm lộn người. Nơi này hỏa diễm như thế hung mãnh, ngươi cho chúng ta đi vào, không phải là muốn chúng ta chết sao? Chúng ta làm thế nào ngươi nô bột? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4132 mạnh nhất người. Vân Du giả, L, ai động tại từ từ thở bình thường lại. Diệp không cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lại nghĩ tới Huyễn Hải. Nếu mồi lửa đại dương là kim trạch vu chết đi địa phương, như vậy Huyễn Hải vậy là cái gì địa phương đây? Diệp không lại tại kia trong sách cẩn thận tìm kiếm, mới rốt cục lại có phát hiện Tiếu Ngạo đám mây. Thì ra là không chỉ một chỉ kim trạch, còn có một thẳng tiểu kim trạch, Huyễn Hải là nhỏ Kim Trạch tắm địa phương. Hiên Viên Hồng giết chết Kim Trạch vua, cũng là đem tiểu Kim Trạch cho thu phục, đưa đến hỗn độn trong trường Hồng Môn Cơ Thạc. Nếu như Kim Trạch sau khi chết, thi thể có hóa thành hỏa diễm đại dương, nhỏ như vậy Kim Trạch sau khi chết, hắn thi thể hóa thành hỏa diễm, là bị hỗn độn ăn thịt sao? Những vấn đề này cũng là rất khó tìm kiếm đáp án. Đang lúc này, Mồi Lửa lão nhân từ hắn bế quan nơi đi ra. Diệp Không, ngươi ở nơi này bảo vệ tốt động phủ, ta muốn đi ra ngoài lấy một ít đồ vật. Mồi Lửa lão nhân trong khi nói chuyện, ở trước mặt hắn trên đất trống, tự chậm rãi xuất hiện một khổng lồ lỗ thủng, phía dưới thâm thúy vô cùng, giống như là một kim sắc hỏa diễm vực sâu. Hai bên toàn bộ cũng là đốt kim hồng sắc vách đá. Đây chính là Kim Trạch thi thể nội bộ sao? Diệp Không ngạc nhiên nhìn phía dưới. Mồi Lửa lão nhân nói, nhớ được đúng giờ thu Kim Trạch thi du. Nói xong, hắn nghiêng người, nhảy vào phía dưới vách đá trong kia khổng lồ lỗ thủng chậm rãi khép lại. Mồi Lửa lão nhân động phủ không phải là rất lớn, đổi tới đổi lui chính là một mẫu ba phần địa. Đây đối với Hiếu Động Diệp Không mà nói cũng không phải là quá thoải mái. Vốn là Diệp Không còn muốn từ lão nhân thư phòng học được một ít đồ vật, nhưng là làm cho người ta buồn bực chính là nơi đó văn tự toàn bộ đều xem không hiểu. Kim Trạch thi du là một rất kỳ lạ đồ. Kim Trạch thi thể vô cùng kỳ lạ. Ở nơi này trăm triệu năm đốt cháy dưới, sẽ có không ít chất lỏng bị đốt đi ra ngoài. Những thứ này chất lỏng phần lớn là thủy. Bất quá cách một thời gian ngắn, sẽ nhỏ một giọt du. Này du chính là Kim Trạch thi thể trong bị đốt ra tới du. Mồi Lửa lão nhân luyện đan cần đồ chơi này, Diệp Không thì phải nhớ kỹ thời gian, đi tới kia tích thủy nơi, đem kia giọt du dùng bình nhỏ đón lấy. Mồi Lửa lão nhân rời đi thời gian có hơi lâu, Diệp Không góp nhặt non nửa bình thi du, lão nhân rồi mới trở về. Lão nhân lần này trở về nhìn thấy non nửa bình thi du vẫn là rất vui vẻ. Nếu như không có Diệp Không, những thứ này tự cần hắn thân lực thân vi, rất làm trễ nai thời gian. Thừa Diệp lão đầu tâm tình rất tốt, Diệp Không không khỏi hỏi tiền bối, ngài lửa này loại đang rốt cuộc có ích lợi gì? Mồi Lửa lão nhân hôm nay tâm tình không tệ, từ trong túi tiền móc ra một màu trắng nho nhỏ đan hoàng, ném cho Diệp Không nói, đây là ta ban đầu luyện tay thời điểm luyện chế mồi lửa đan, là ta luyện chế thành công thứ nhất, vẫn không nỡ ném xuống. Đưa. Mồi Lửa lão nhân nói xong cầm lên thi du trở về phòng tu luyện. Diệp Không nhận lấy kia nhỏ màu trắng đan dược, đi tới gian phòng của mình. Hắn phát hiện này nho nhỏ đan hoàng bên trên ẩn chứa lực lượng cũng là rất mạnh. Loại lực lượng này cùng hắn sử dụng lực lượng không sai biệt lắm, nhưng là vừa có nhất định bất đồng. Cảm giác kỳ quái đan dược. Diệp Không cảm giác đan dược này cũng không phải là ăn. Hắn tâm niệm vừa động, há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, đem đan dược này luyện hóa. Khoan hãy nói, đan dược này mặc dù rất mạnh, nhưng là tốt vô cùng luyện hóa. Chẳng qua là trong nháy mắt, một đoạn ý thức tự truyền đến Diệp Không trong đầu. Dạ hồ mồi lửa, thanh mơ hồ cấp thấp dị thú. Sau đó, đã nhìn thấy kia màu trắng đan dược một chút tự nổ bung. Từ đó xuất hiện một đoàn màu trắng hỏa diễm. Ngọn lửa kia cuối cùng tạo thành một con mơ hồ chồn bạc ngoại hình. Sau đó kia chồn bạc hình dáng hỏa diễm, đang ở không trung biến ảo không chừng. Kỳ quái chồn bạc, Hồng Mông cho tới bây giờ chưa từng thấy. Diệp không nghĩ tới đây sẽ liên lạc lại trước nhận được ý thức. Trong lòng đột nhiên chính là cả kinh. Không trách được lão giả trong thư phòng tất cả đều là ta xem không hiểu bộ sát. Chẳng lẽ lão giả dĩ nhiên là ngoài mơ hồ đích nhân loại nửa đường phồn hoa đọc đầy đủ. Nghĩ tới đây, Diệp không tự khiếp sợ. Đến từ những khác mơ hồ cường giả. Lão giả này mạnh bao nhiêu? Diệp không hôm nay tiếp xúc trong đám người. Toàn bộ cũng là Hồng Mông người. Chưa từng có ra mắt những khác mơ hồ người. Mà cái lão người hẳn là thanh mơ hồ người. Lão giả này mạnh như thế. Hắn bảo vật hẳn không phải là phàm vật. Diệp không bắt đầu mình nghiên cứu cái này dạ hồ mồi lửa. Nói về, này dạ hồ mồi lửa lực lượng cũng đã rất mạnh, chỉ từ trên lực lượng mà nói, đã vượt qua đế thú. Dĩ nhiên, đế thú còn có tăng lên không gian, đồ chơi này là một vật chết căn bản không có tăng lên không gian. Bất quá cũng nghe làm người ta ngạc nhiên rồi. Vật này như thế cường đại. Thế nhưng đối với mồi lửa lão nhân là một đồ bỏ đi. Căn bản nghĩ ném xuống. Nhưng là lại có nhất định kỷ niệm vật giá trị. Cái này dạ hồ mồi lửa đang. Trong đó thu nạp một con thanh mơ hồ dị thú hồn phát. Lại dùng nó trên người thiêu đốt dị hỏa làm thể. Tạo thành một có hồn có thể kỳ dị sinh mệnh. Có thể làm khôi giáp bảo vệ mình. Cũng có thể thả ra dùng để chiến đấu. Càng thêm có thể cô động trở thành vũ khí. Cuối cùng còn có thể thu nạp như mình gia tăng công lực. Diệp không này một nghiên cứu mới phát hiện lửa này loại đang thật sự là tốt đồ vật. Có thể dùng tới phòng ngự cũng có thể dùng để chiến đấu. Hơn nữa còn có thể dùng tới ăn hết. Không trách được mồi lửa lão nhân hiện tại tu vi cao như vậy còn đang luyện chế thì ra là đây mới thật là tốt đồ vật. Nghĩ tới đây, Diệp không vừa giật mình nghĩ đến. Mồi lửa lão nhân bây giờ còn đang luyện mồi lửa đan. Chẳng lẽ hắn tại luyện chế kim trạch vui mồi lửa đan? Thiên nột! Chẳng lẽ này kim trạch vui thi thể trong còn có còn sống hồn phách? Nếu như đem hồn phách thu hồi, luyện chế thành một kim trạch vui mồi lửa đan, đó là con nào cường đại một bảo vật? Diệp không nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ tham lam. Nhưng là hắn nghĩ cũng không nghĩ ra. Mồi lửa lão nhân rất mạnh rồi. Người ta cường đại như vậy, hẳn là cùng Hiên Viên Hồng là một cấp bậc rồi. Một cái đầu ngón tay là có thể giết chết hắn Diệp không? Hắn rất khó được đến. Mồi lửa lão nhân lần này bế quan thời gian có chút dài, Diệp không rồi cùng dạ hồ chơi đùa. Đêm đó hồ hồn phách bị phong ấn ở. Cũng là có linh tính. Đừng xem mồi lửa đang là một vật chết. Nhưng là dạ hồ hồn phách tại. Đó chính là cái vật còn sống. Dạ hồ tiếng nói cùng Diệp không không giống với, hai người trao đổi rất khó khăn. Bất quá Diệp không cũng là khôn khéo vô cùng. Hắn nghĩ thầm. Lão đầu trong thư phòng bên những thứ kia văn tự chẳng lẽ chính là thanh mơ hồ văn tự. Ta từ dạ hồ nơi này học tập thanh mơ hồ văn tự tiếng nói. Sau đó có thể học tập thanh mơ hồ pháp thuật. Như vậy ta chẳng phải là càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Diệp không mỗi ngày dùng phần lớn thời giờ cùng dạ hồ câu thông. Cửu nhi cửu chi, Diệp không đã bắt đầu nắm giữ những thứ này thanh mơ hồ văn tự. Để cho Diệp không khiếp sợ chính là, coi như là nắm giữ thanh mơ hồ văn tự sau này, lão giả trong thư phòng bên đại lượng bộ sát, hắn hay là xem không hiểu. Chẳng lẽ lão giả chính là một dạo chơi các mơ hồ cường giả? Diệp không nghĩ tới đây, liền nghĩ đến trước mấy nhâm hồng môn đế quân, hiên viên hồng đám người. Hiên viên hồng bọn họ đã ở chỗ này đã không có ý nghĩa rồi, đi ra ngoài dạo chơi tứ phương. Những người này phải là các mơ hồ trong cực kỳ tầm chót người. Bọn họ lớn nhất hứng thú hay là tại các mơ hồ trong du ngoạn. Tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú. Có thể dùng đề cao tu vi cùng thực lực cường giả. Không nghĩ tới cái này mồi lửa lão nhân dĩ nhiên là như thế lợi hại. Vân du giả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4134 Hỏa diễm thế giới dưới đáy. Ca. Im hồng sắc hỏa diễm thế giới, nơi này thâm thuế dưới nhất phương là Trường Giang Đại Hà, một loại màu vàng nước lũ. Nơi này chừng vách đá cũng là bị đốt kim hồng sắc chung quanh bệnh trùng tơ. Nơi này hư không đều hiện đầy cuồn cuộn hỏa diễm. Mà đang ở ngọn lửa này trong thế giới trung ương hư không, nhưng có một thanh y nam tử khoanh chân mà ngồi. Toàn thân của hắn đều bao bọc ở một đoàn màu trắng trong ngọn lửa. Hắn đang nhắm mắt suy ngẫm. Giờ phút này, khi hắn đỉnh đầu chỗ cao, một lão giả đang cúi đầu quan sát. Trong mắt bắn ra vẻ tán thành. Năm đó ta giống hắn như vậy tu vi thời điểm, cũng không hắn tốt như vậy tư chất chức. Hiên viên tên kia hậu nhân cũng không tệ chứ sao. Diệp không không có đoán sai, mồi lửa lão nhân cùng hiên viên hồng thật đúng là biết. Chẳng những biết hiên viên hồng, còn biết những khác bên ngoài dạo chơi mấy hiên viên đế. Lần này nhìn thấy Diệp không bọn họ, đã nghĩ muốn cho Diệp không cho hắn làm nô bột. Sau này có thể cầm chuyện này đi ra ngoài hủy bỏ hiên viên ra mấy bằng hữu. Nhưng là mồi lửa lão nhân thấy Diệp không này tư chất không tệ, cũng là nổi lên lòng yêu tài, cho nên mới đem mình dạ hồ mồi lửa đang đưa cho Diệp không, để cho chính hắn tìm hiểu học tập. Thậm chí hiện tại mồi lửa lão nhân nhu cầu cấp bách đi xuống lấy được một chút kim trạch hồn pháp. Phát hiện Diệp không đang bế quan thời khắc quan trọng nhất, hắn cũng không nguyện quấy rầy, mà ở đứng ở không trung chỗ cao đợi chờ một hồi. Giờ phút này Diệp không đối với hắn vô danh một kích chính là đến dung hợp nhất khẩn trương thời khắc. Có một nho nhỏ vấn đề hắn thủy chung cũng không có phối hợp tốt. Hắn tự thẻ ở chỗ này. Hắn một mực minh tưởng. Cho đến đột nhiên, có một đạo ý thức dòng điện xuyên thấu tinh thần lực của hắn, hắn một chút đã nghĩ hiểu. Phải biết rằng tứ đại gia tộc tuyệt học cũng là tương đối phức tạp. Mấu chốt có trong đó hạng nhất đối với rất nhiều người mà nói cũng đã là rất khó khăn. Mà Diệp không cũng là muốn đem này bốn loại tiến hành xong xinh đẹp dung hợp. Trong đó khó khăn có thể nghĩ. Đột nhiên, đã nhìn thấy ngồi xếp bằng Diệp không toàn thân bốn phía bạch sắc quan diễm đều kịch liệt chấn động lên. Mà ở kia quan diễm trong Diệp không, đã ở một giây sau đột nhiên mở mắt ra. Hắn một chút nhảy lên giữa không trung, mang theo màu trắng chảy hết. Sau đó, từ bốn phương tám hướng có đại lượng hỏa diễm lực bị hắn hút. Thân thể của hắn bốn phía thật giống như đưa tới một cuộc hỏa diễm phong bạo. Những thứ này đúng là hắn dung hợp tứ gia tuyệt học một lần nữa sáng lập một chiêu. Khi hắn thân thể bốn phía ngưng tụ kim sắc hỏa diễm lực lượng đạt tới một đỉnh núi. Sau đó thân ảnh của hắn tự động. Hắn kéo bốn phía vây quanh hắn kim hồng sắc quang diễm mãnh liệt đánh về phía lửa đỏ vách đá một góc. Đang ở hắn sắp đụng vào lửa kia hồn trên vách đá thời điểm, trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn. Phá! Chỉ thấy hắn bị quang diễm bao vây, trong thân thể nhảy ra một khổng lồ chiến tự chữ. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn đạt tới đỉnh. Thân ảnh của hắn cũng là chợt dừng lại. Sau đó hắn lúc này mới một kiếm đột nhiên chém xuống. Những thứ kia bao vây thân thể của hắn, kim hồng sắc quang diễm thoát khỏi thân thể của hắn, bị hắn một kiếm chém ra. Một kiếm này mang theo không gì sánh kịp lực lượng, mang theo hấp thu mà đến kim sắc quang diễm, mang theo tứ đại gia tộc toàn bộ tuyệt học lực lượng, ầm ầm chém ở đây trên vách đá. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lửa đỏ ánh sao đầy trời tràn ngập. Mà ở dưới một kích này, kia màu đỏ vách đá rầm một tiếng sụt xuống rụng một khối lớn. Đây là hắn trước kia lực lượng chỗ không cách nào đạt tới. Quả nhiên cường đại rất nhiều, liễu không truyền thuyết. Diệp không trong lòng tuôn ra vui mừng. Một kích kia uy lực, nếu so với trước cường đại nhiều lắm, đã căn bản đạt tới hắn thiết tưởng. Một kích kia ở nơi này hỏa diễm trong thế giới diễn biến đi ra ngoài, có chứa hỏa diễm lực lượng, nếu như lần này kinh người, ta đây đã kia mệnh danh là đốt trời. Diệp không còn chưa nói hết, phía trên tự truyền đến gầm lên giận dữ, đốt thiên ta xem là tao trời. Những ngày qua của ta Kim Trạch Thi Du cũng không có người đi thu thập, ngươi là tới luyện công hay là làm nô bộc? Diệp không lúc này mới chú ý tới, mồi lửa lão nhân đang ở đỉnh đầu của hắn. Hắn vội vàng cười hắc hắc nói, tiền bối, ta cảm thấy cho ngươi lần này luyện chế mồi lửa đang nhất định thành công. Ngươi đều nhanh muốn thành công rồi, còn muốn kia Thi Du làm chi? Ta nếu là định kỳ đi thu thập Thi Du, ngược lại là đối với ngươi luyện đan thành công một loại nguyền rủa. Ngài nói có đúng hay không? Mồi lửa lão nhân bị hắn nói tâm tình không tệ, ta lần này luyện chế nhất định thành công sao? Diệp không nói, dĩ nhiên. Mồi lửa lão nhân cười nói, cho ngươi mượn cát ngôn, còn không đi cho ta thu thập Thi Du. Nói xong, mồi lửa lão nhân hóa thành một đạo quang ảnh, đánh về phía kim sắc hỏa diễm chỗ sâu. Diệp không lúc này mới phát hiện, mồi lửa lão nhân trên người cũng không có bao vây mồi lửa đang quang diễm. Chẳng lẽ hắn chính là dựa vào thực lực của mình đối kháng hỏa diễm lực lượng? Diệp không trong lòng khiếp sợ. Hắn là dựa vào chồn bạc quang diễm bảo vệ mới có thể xuống tới. Mà mồi lửa lão nhân thế nhưng không một chút bảo vệ. Chẳng lẽ tu vi đạt tới nhất định trình độ có thể một mình tiến vào hỏa diễm trong thế giới? Diệp không trong lòng lại có ý nghĩ. Chờ lần này mồi lửa lão nhân lần nữa tiến vào bế quan, hắn bắt đầu nếm thử không cần chồn bạc quan diễm tiến vào hỏa diễm thế giới. Nóng quá! Diệp không lần đầu tiên không sử dụng mồi lửa đang tiến vào phía dưới hỏa diễm thế giới. Nhất thời một cổ cường đại hỏa diễm lực lượng bao quanh hắn. Loại lực lượng này dường như muốn đem hắn toàn thân đều tháo nước, đưa toàn thân đều đốt. Lần này tuyệt không dùng mồi lửa đang chịu đựng. Diệp không vừa mới bắt đầu tiến vào hỏa diễm thế giới vài giây đồng hồ thời gian tự chịu không nổi. Nhưng là theo hắn kiên trì, cửu nhi cửu chi, hắn có thể chống đo mấy phút đồng hồ rồi. Lúc này hắn tự chậm chậm di động xuống dưới. Trong lúc mồi lửa lão nhân nhiều lần từ trên xuống dưới, gặp như vậy, chẳng qua là cười lạnh. Mồi lửa lão nhân bọn họ là tu vi cao siêu, sau đó dĩ nhiên là có thể đi vào này kim sắc hỏa diễm trong. Mà Diệp không cũng là tu vi không đủ thì ngược lại mạnh mẽ luyện thể tiến vào ngọn lửa này trong. Tại mồi lửa lão nhân đến xem, Đây là một tương đối ngu xuẩn phương pháp xử lý, theo đuổi tiêu, không theo đuổi bổn vốn. Nhưng là Diệp Không, cái này ngu xuẩn biện pháp cũng hữu dụng nơi. Thời gian dài lâu dài xuống tới, Diệp Không gia bắt đầu trở nên cường nhận. Tại trong ngọn lửa có thể dừng lại thời gian càng ngày càng dài. Như vậy là để cho mồi lửa lão nhân có một loại vài phần kính trọng cảm giác. Vừa thất bại, cùng Diệp Không vẫn có tiến bộ so sánh với, mồi lửa lão nhân cũng là một chút đi tới không có. Bất quá thất bại đối với hắn đã trở thành thói quen. Nếu như dễ dàng như vậy thành công, hắn cũng sẽ không ở chỗ này phí thời gian vô số năm. Ngày này hắn vừa đi xuống lấy kim trạch hồn phát, nhìn thấy Diệp Không đang trong ngọn lửa tu luyện. Hắn mở miệng nói, có muốn hay không theo cùng nhau đi xuống xem một chút. Diệp Không nghe đến đó trong lòng vui mừng. Hắn vẫn muốn đi xuống xem một chút mồi lửa lão nhân mỗi lần đi xuống làm gì. Nhưng là tu vi của hắn cũng là không quá đủ, cho nên vẫn cũng không đi xuống quá. Đi theo ta. Mồi lửa lão nhân nhanh chóng đánh về phía hỏa diễm thế giới chỗ sâu. Diệp Không sau đó đi theo tại trong hư không cũng đuổi theo bay xuống. Độ sâu càng ngày càng thấp, phía dưới màu vàng trường hà dần dần nhích tới gần, bốn phía nhiệt lực điên cuồng ra. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng, này kim trạch quả nhiên là thật là lợi hại. Sau khi chết nhiều năm như vậy, trong thân thể vẫn còn có khủng bố như vậy thiêu đốt. Cũng không biết khi nào mới có thể mình săn giết được kim trạch, cho đế thú làm ra một cái đầu tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4136 đốt thiên, chém địa. Bờ. Ây vì muốn nhận được những khác mơ hồ tiếng nói cùng chữ viết, Diệp Không không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đặc biệt sao đối với ta chỉ có một câu. Cập nhật tốc độ vượt lên đầu những khác đứng nơ lần. Quảng cáo thiếu một đoạn thời gian sau này. Động phủ trận pháp trong. Hỏa chủng lão nhân lần nữa đối diện trước một viên hỏa chủng đang phát công thủ tịch đặc công. Phu nhân uy vũ chương mới nhất. Giờ phút này, Diệp Không đang hỏa diễm trong thế giới xếp chân tu luyện. Sau đó đã nhìn thấy phía dưới kim trạch hỗn độn chỗ ở trong động quật. Một đạo tơ mỏng giống nhau thẳng tắp dây nhỏ, bị trực tiếp kéo hướng động phủ dưới đáy. Đây là Diệp Không khiếp sợ, thân ảnh chợt lóe, rất xa núp ở vườn. Chỉ thấy đạo kia tơ mỏng càng xé càng dài, càng xé càng thô, cũng càng ngày càng chậm. Diệp Không rốt cuộc hiểu rõ hỏa chủng lão nhân phương pháp tu luyện. Hắn dùng kim trạch hồn phách một lân phiến luyện chế thành đan. Sau đó dùng này một mảnh lân phiến tự dẫn dắt cả kim trạch hồn phách. Nếu có ngày đó kim trạch hồn phách không cẩn thận bị hắn cả thu vào trong nội đan, vậy hắn hỏa chủng đang tự luyện thành. Nghĩ tới đây, Diệp Không khiếp sợ ở tại hỏa chủng lão nhân luyện chế giả hoạt. Đây là lấy tiểu rộng lớn rộng rãi a. Nhưng là thì ngược lại nghĩ kim trạch tự ngu sao? Kim trạch hồn phách tự ngu sao? Nó biết rõ hỏa chủng lão đầu lấy đi nó lân phiến là muốn chơi đùa nó. Nó tại sao còn muốn cho lão đầu lân phiến đây? Là bởi vì nó biết lão đầu làm không được. Thậm chí nó còn thường xuyên lợi dụng cơ hội này đem một mảnh lân phiến cũng cầm về. Hai người này sinh mệnh, mặc dù một người là loài người, một người là loài thú, nhưng là cũng là sinh tồn vô số năm lão kẻ dối trá. Hai người cứ như vậy dây dưa giằng co, Kim trạch hồn phách bị càng kéo càng nhiều, cuối cùng đi ra ngoài một khối lớn cũng bị hút vào động phủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía dưới trong động quật truyền đến oanh một tiếng. Bị lôi kéo đi tất cả hồn phách vừa chật xuống tới. Sau đó bên trên chống đỡ, phía dưới cũng chống đỡ, song phương trong lúc lâm vào giằng co. Đang kia hồn phách thượng không được thượng, hạ không dưới thời điểm. Diệp mổ người cũng là rất vô sĩ tiêu sái đi tới. Dùng bình nhỏ mò một chút hồn phách. Sau đó quay đầu lại bỏ chạy. Nhắc tới tư đoạt hồn phách cũng quá hèn mọn rồi. Kim trạch hồn phách nhất thời giận tím mặt. Nó chợt từ bên trên nhổ ra về thân thể. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo từ phía dưới màu vàng nước lũ trong, nhanh chóng bắn ra một con màu vàng đuôi bò cạp. Đuổi theo Diệp Không cái mông mà đến. Chạy! Diệp Không ra tốc chạy trốn, phía sau đuôi bò cạp nhanh hơn. Bất quá tuy vậy, muốn đuổi theo Diệp Không hay là khó khăn. Kim trạch hồn phách lại là quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đốt màu đỏ bừng thành trong đều rối rít gãy lìa rơi đập. Đánh tới hướng Diệp Không. Trước ngăn sau đuổi theo, Diệp Không hét lớn một tiếng tới tốt. Hắn rút ra phát nguyên kiếm ở phía trên đập tới trong đá vụn tả đột phải đánh, không biết đánh bại bao nhiêu đá vụn. Nhưng là đang lúc này, một khối siêu cấp khổng lồ đốt màu đỏ bừng thành trong hòn đá, chiếm cứ tảng lớn không gian, đón đầu đập tới. Diệp Không trốn chi không kịp, hai mắt ngưng tụ trong miệng quát lên một tiếng lớn, đốt trời. Hắn đem hắn mình tự nghĩ ra đốt trời nhất thức cho thanh toán đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, hắn giống như là ngất trời ngôi sao, tốc độ nhanh vô số lần. Đến từ bốn phương tám hướng hỏa diễm lực lượng tùy theo hút. Thân thể của hắn ngoài càng ngày càng hồng, càng ngày càng sáng. Đang ở hắn thật giống như sao chổi sắp đụng vào kia khổng lồ mảnh nhỏ thượng thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại. Từ một ít chút kinh nổ bung một chiến tự chữ. Sau đó một giây sau,